Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1459. Tưởng Hân Vi nhanh chóng giấu tờ giấy ấy đi. Hoảng loạn gập sách vẽ lại. Chột dạ, giống như làm sai chuyện gì vậy? Mẹ, sao vậy? Ba mẹ muốn đi ra ngoài dạo một chút. Con muốn đi cùng không? Con không đi. Con muốn ở trong phòng nghỉ một chút. Tưởng Hân Vi trả lời. Tưởng phu nhân cũng không bước vào ban công. Bà muốn cùng chồng đi tản bộ dọc ven biển. Tưởng Hân Vi cầm tờ giấy vẽ ấy ra. Chống cằm tiếp tục nhìn thêm chút nữa. Sau đó, cất vào trong hộp đựng bản thảo vẽ của cô. Nghĩ, dù sao thì cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh nữa. Vậy nên, giữ lại chút kỷ niệm đi. Bạch Hạ ngủ thiếp đi. Cô thay một bộ váy ngủ 2 giây màu hồng. Thân hình mảnh khảnh được thể hiện vô cùng rõ ràng. Mà người đàn ông ngồi trên ghế sofa lại không hề ngủ. Hình Nhất Phàm vốn là muốn ngủ cùng cô, nhưng anh phát hiện không được. Bởi vì chỉ cần khẽ dựa gần cô thì anh sẽ không nhịn được muốn làm chút gì đó, cũng sẽ làm phiền đến cô nghỉ ngơi. Cho nên anh dứt khoát nhắm mắt ngồi trên ghế. Dù sao đêm nay mới là đêm động phòng hoa chúc. Anh muốn đem giữ lại chuyện tuyệt vời như vậy để đến buổi tối. Nếu như bây giờ làm, vậy thì tối nay cô sẽ không có sức nữa. Anh cũng rất yêu thương vợ. Sẽ không bởi vì ý muốn của mình mà không quan tâm đến cơ thể cô. Lúc này Bạch Hạ đang mơ một giấc mơ. Trong mơ là cảnh cô đi về phía anh. Lặp đi lặp lại, tất cả đều đẹp đẽ như vậy, khiến cô ở trong mơ cũng cong miệng cười. Hình Nhất Phàm bắt được khoảnh khắc cô cười hạnh phúc, liền không nhịn được mà cười theo. Cô mơ thấy gì? Mơ thấy anh à? Hình Nhất Phàm bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, nhịn không được hôn lên trán cô. Lúc này Bạch Hạ cũng sắp tỉnh rồi. Lông mi cô chớp chớp rồi mở mắt ra. Cô sau khi ngủ một giấc, làn da trắng ngần cũng mang theo chút hồng, đến ánh mắt cũng mang theo chút mê ly. Hình Nhất Phàm không nhịn được nuốt nước miếng. Em đây là muốn dụ dỗ chồng em hay sao? Hình Nhất Phàm trực tiếp định tội cô. Bạch Hạ ngơ ngác nhìn anh, buồn cười nói, em làm gì có, anh không ngủ à? Hình Nhất Phàm có chút tức giận nói, ở cạnh em, anh có thể ngủ sao? Bạch Hạ lại không hiểu chừng mắt nhìn. Sao anh lại không ngủ được? Hình Nhất Phàm cảm thấy cô biết rõ còn có hỏi. Nếu bây giờ anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em, thì buổi tối em còn sức không? Bạch Hạ ngay lập tức hiểu được. Sau đó đắc ý lật người. Không được, Hình Nhất Phàm biết ngay cô sẽ không đồng ý, đành cúi người ôm lấy cô. Để chồng ôm cái nào? Bạch Hạ cứ không chịu. Thế là hai người chơi đùa ở trên giường một lúc. Lúc sau, Bạch Hạ bị túm được, phải chịu sự trừng phạt của anh. Tối bắt đầu khoảng gần 5 giờ chiều. Tiệc tối đương nhiên là tiệc buffet sang trọng thoải mái. Khách khứa có thể ngồi nghỉ trên nền cỏ, cũng có thể ngồi cạnh đài phun nước nói chuyện, còn có thể vui chơi thỏa thích trong nhà hàng sang trọng lộng lẫy. Không khí rất thoải mái tự do, khiến cho buổi tiệc tối này trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Bạch Hạ mặc một bộ dạ phục màu đỏ, mái tóc dài xõa xuống, cùng Hình Nhất Phàm ngồi ở giữa hai nhà Hình Gia và Ôn Gia. Nghe các cô các chú nói chuyện, không khí rất hài hòa. Vũ hội sẽ bắt đầu vào lúc rưỡi. Khách mời có thể ăn uống thỏa thích. Để lúc bắt đầu vũ hội có thể nắm tay người mình yêu nhảy theo điệu nhạc. Cho đến hết đêm nay, mới chớp mắt mà 7:30 đã đến. Rất nhiều những nam thanh nữ tú bắt đầu kết đôi đi đến địa điểm tổ chức vũ hội. Tưởng Hân Vi có vẻ như lạc lõng hơn so với mọi người. Hôm nay phù dâu cũng rất là xinh đẹp. Phù rể không ở đây, thì phù dâu đương nhiên sẽ có được rất nhiều ánh nhìn từ những thanh niên độc thân. Kiểu vũ hội như này, thì các cô các chú đương nhiên sẽ không có hứng thú cho lắm. Bọn họ thì thích pha một ấm trà, Tìm một nơi yên tĩnh nói về những chuyện liên quan đến dưỡng sinh. Cuộc sống thường ngày, đây đã là bầu trời của những người trẻ tôi rồi. Bọn họ không chịu cũng không được. Hình Liệt Hàn với Đường Tư Vũ, Ôn Lệ Thâm với Tô Hy, Ôn Lương Diệu với Hình Nhất Nặc, Hình Nhất Phàm với Bạch Hạ. Bốn cặp vợ chồng hạnh phúc này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ khoảng thời gian lãng mạn này được. Làm một cô dâu chú rể hợp cách, sau khi hai người họ bước vào sảnh khiêu vũ, tất cả mọi người trong sảnh chủ động dừng lại để mời cặp vợ chồng này bước vào sảnh. Bạch Hạ dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô có chút xấu hổ, nhưng cũng không luống cuống. Hình Nhất Phàm ôm lấy eo nhỏ của cô, tự nhiên xoay người đi vào trung tâm của sảnh khiêu vũ. Cùng với tiết tấu âm nhạc vang lên, khách mời ở bên cạnh mới chậm rãi khiêu vũ theo bước chân của họ. Hình Liệt Hàn cũng đã lâu rồi không khiêu vũ với vợ, đương nhiên cũng phải tham gia. Cùng Đường Tư Vũ đi vào trong sảnh khiêu vũ, hai anh em Ôn gia đương nhiên cũng mời người phụ nữ của mình cùng nhảy. Mọi người cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn. Những người có đôi có cặp thì đương nhiên có thể tìm được niềm vui của mình. Mặc dù Tưởng Hân Vi cũng muốn đi vào trong sảnh khiêu vũ chơi một chút, nhưng cô không có bạn nhảy. Cách Trương